khi về nhà chúng ta nhờ Diệu Diệu đi tìm cô ta là được. Tôi cảm thấy, nếu cô ta đang bế quan, hẳn là ở nhà mình, hay là đi xem thử đi. Huyền Kỳ không nghĩ vậy, kéo tôi đến phòng cố vấn chăm sóc sức khỏe. Không ngờ, khi mở cửa phòng làm việc ra, Lưu Hà lại đang lục lọi tìm kiếm gì đó. Thuốc giải sao rồi? Huyền Kỳ vừa vào vừa hỏi. Lưu Hà cũng không ngẩng đầu lên, không kiên nhẫn đáp, đang làm, gấp cái gì? Sau đó, đẩy chúng tôi qua một bên, tiếp tục mở mấy cái tủ khác. Tránh ra, đừng có cản đường, tìm gì vậy? Huyền Kỳ hỏi. Thuốc dẫn, Lưu Hà nói ngắn gọn, cả người gần như chui vào tủ kỳ quái. Tôi nhớ để đây mà, sao lại không thấy? Vừa nghe được hai chữ thuốc dẫn, trong lòng tôi chợt hiện lên dự cảm bất thường. Lập tức nhớ đến lần trước khi cô ta cho Vu Dương uống thuốc giải. Mặt tôi lại nóng lên, hy vọng rằng lần này thứ cô ta cần không phải là thứ giống vậy nữa. Thuốc dẫn gì chứ? Huyền Kỳ lại cứ khăng khăng muốn hỏi cho kỹ càng. Lưu Hà chậc một tiếng, đứng thẳng lên, tựa hồ bây giờ mới phát hiện lên sự hiện diện của tôi. Mắt chợt sáng lên, nhưng rất nhanh lại có vẻ tức giận, nhấc cằm về phía tôi. Thuốc dẫn là cái gì? Cô ta biết đó. Huyền Kỳ lập tức nhìn tôi, trong mắt tràn đầy tò mò, thấy tôi lúng túng chưa trả lời. Lưu Hà còn nói, nếu không phải bình máu xử nữ của tôi không thấy đâu, tôi cũng chả thèm dùng của cô, ai biết máu cô có sạch không chứ? Nghe vậy, tôi lại cáu kỉnh, xoay người đi ra ngoài. Trên đời này còn nhiều cô gái khác mà, cô cứ tùy tiện tìm đi, không cần phải dùng máu không biết có sạch hay không của tôi đây. Cách chương.